Ngạo Thế Đan Thần, chương 2436, ngươi chỉ có thể bại bởi ta. Góc truyện audio.com, GT. Sở Hồng Tình đi tới Trầm Tường bên người thấp giọng hỏi. Không phải nói Bồi Xảo Nhan tỷ luyện đan sao? Làm sao thành cùng nàng so với? Vẫn là không muốn đi. Không có chuyện gì, Tạ Xảo Nhan ngữ khí trở nên hòa hoãn rất nhiều, nàng lo lắng dọa đến Trầm Tường nha hoàn, nàng cũng rõ ràng tính cách của chính mình. Sở Hồng Tình gật gật đầu, sau đó trở về Tạ Xảo Nhan bên cạnh. Cũng luyện chế Kình Nguyên Đan, hai canh giờ bên trong, luyện chế ra tổng phẩm chất người cao nhất thắng. Trầm Tường hiện tại làm trọng tài, hắn hiện tại nhưng là nằm khắp nơi mặt cỏ, đầu gối lên dương hương âm thân thể bên trên, vô cùng hưởng thụ nhìn Lam Thiên, còn thỉnh thoảng xoa bóp dương hương âm mặt, hoặc là sờ sờ dương hương âm mềm mại tay ngọc. Hai canh giờ đối với Trầm Tường tới nói vẫn tương đối lâu. Vì lẽ đó hắn để dương hương âm ngâm nga tiểu khúc cho hắn nghe, chính hắn nhưng là nhắm mắt lại chờ đợi kết quả. Sở Hồng Tình cũng phi thường ra sức. Nàng rõ ràng Trầm Tường làm cho nàng cùng Tạ Xảo Nhan tỉ thí nguyên nhân, chính là muốn đem tiềm lực của nàng nghiền ép đi ra. Tạ Xảo Nhan cũng có thể đoán được Trầm Tường khẳng định đem mình đan thuật truyền thụ cho bên người nha hoàn, điều này làm cho nàng trong đáy lòng có chút đố kỵ, một đứa nha hoàn lại cũng có thể được Trầm Tường loại kia cao minh đan thuật, nha hoàn này cũng quá may mắn. Tạ Xảo Nhan rất lâu không có luyện chế Kình Nguyên Đan, có chút người học nghề, nhưng nàng dù sao có phi thường vững chắc cơ sở, cho nên nàng luyện chế đến rất nhanh, một cái nửa canh giờ cũng mở ra lò luyện đan, lấy ra 5 hạt lam lóng lánh Kình Nguyên Đan, phẩm chất xem ra tốt vô cùng. Sở Hồng Tình còn chưa hoàn thành, bất quá nàng nhưng phi thường ổn định, Trầm Tường đối với thực lực của nàng cũng hiểu khá rõ, hắn cảm thấy Sở Hồng Tình coi như thua rồi, nhưng cũng sẽ không thua đến quá khó nhìn. Hai canh giờ chuẩn bị kết thúc, Sở Hồng Tình cũng hoàn thành, nàng mở ra lò luyện đan, từ bên trong lấy ra 7 hạt Kình Nguyên Đan đến. Thật nhiều, Tạ Xảo Nhan thán phục một tiếng. Chắc phẩm chất nhìn, Trầm Tường cười nói, Tạ Xảo Nhan lấy ra kiểm tra mâm tròn, đem mình 5 hạt Kình Nguyên Đan từng cái thả đi tới, mỗi hạt đều là 400 phẩm chất, này phẩm chất xem như là rất cao, 5 hạt tổng phẩm chất chính là 2000. Sở Hồng Tình kiểm tra thời điểm, cao nhất một hạt là 300, kém cỏi nhất nhưng là 260, nàng 7 hạt tổng phẩm chất là 1,807, cùng Tạ Xảo Nhan chênh lệch không phải quá to lớn. Trầm Tường cười cợt nặn nặn Sở Hồng Tình mặt ngọc. Người nếu như lại luyện chế nhiều ra một hạt cũng thắng. Sở Hồng Tình le lưỡi một cái, dịu dàng nói. Nhân gia luyện không ra nha, đây là nhân gia cực hạn. Tạ Xảo Nhan nói ra. Hồng Tình, ngươi vậy cũng là rất lợi hại, ta biết nữ tử luyện đan sư cũng không nhiều, nhưng đều không ngươi lợi hại như vậy. Này đều là chủ nhân có phương pháp giáo dục. Sở Hồng Tình ngọt ngào nở nụ cười. Xảo Nhan thì khẳng định chưa hề hoàn toàn phát huy đi. Ngươi nếu là dụng hết toàn lực, ta cùng ngươi chênh lệch nhất định rất lớn. Trầm Tường để Tạ Xảo Nhan cùng với Sở Hồng Tình luyện đan, như vậy các nàng cũng có thể giao lưu một thoáng tâm đắc, mà Trầm Tường nhưng là mang theo dương hương âm ở trong sơn trang này đi dạo. Hương âm, ngươi cảm thấy Tạ Xảo Nhan nữ nhân này thế nào? Trầm Tường hỏi, rất tốt nha, góc truyện audio.com, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa đan thuật cao minh, dài đến lại đẹp đẽ lại có địa vị, tuy rằng mặt ngoài lạnh như băng, nhưng tâm địa của nàng không xấu. Dương hương âm nói xong, thấp giọng hỏi. Chủ nhân, ngươi đối với nàng thú vị, là có chút ý nghĩa, ta chỉ là muốn đem nàng cho tới Bách Hoa thôn. Nhưng ta nhưng có chút không yên lòng, bởi vì bây giờ đối với nàng còn rất không quen thuộc. Trầm Tường lôi kéo dương hương âm tay nhỏ lung lay. Cái kia muốn thế nào mới đối với nàng yên tâm nha? Nàng cường đại như vậy, thu nàng làm nữ nô rất khó. Dương hương âm cũng lý giải Trầm Tường lo lắng, nàng nhưng là biết Bách Hoa thôn bên trong nữ nhân đối với Trầm Tường phi thường trọng yếu. Trầm Tường cười hì hì nhìn Dương Hương Âm, sau đó cầu tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bất thình lình sự tình, để Dương Hương Âm không hề có một điểm chuẩn bị, hơn nữa đối với chuyện như vậy nàng cũng rất cứng nhắc, đương nhiên, nàng trong đáy lòng cũng không từ chối, hơn nữa nàng sớm đã có chờ đợi như vậy. Chậm rãi, Dương Hương Âm có chút quen thuộc liền cùng Trầm Tường vong tình hôn môi, cái cảm giác này để trong lòng nàng không tên ngọt ngào, hơn nữa thân thể hơi nóng nhiệt. Trầm Tường ôm Dương Hương Âm nằm ở trên sân cỏ, hỏi. Hương âm, ngươi cùng với ta hài lòng sao? Đương nhiên hài lòng, chủ nhân đối với ta tốt như vậy, dùng nhiều như vậy ngọc tiền mua lại ta miễn tao độc thủ, ta phi thường cảm kích ngươi. Dương hương âm nhẹ nhàng xoa xoa Trầm Tường lồng ngực ngọt ngào nói ra. Vậy thì tốt, ta cũng lo lắng ngươi không vui. Trầm Tường cười cợt, sau đó lại hôn một cái Dương hương âm gò má. Chạng vạng, Trầm Tường cùng Dương Hương Âm trở lại cái kia trong hoa viên, Tạ Xảo Nhan cùng Sở Hồng Tình còn tại luyện đan, xem ra các nàng giao lưu đến vô cùng tốt, hơn nữa còn tỉ thí luyện chế hai lô đan. Trầm Tường nhìn một chút các nàng thành quả, phát hiện Tạ Xảo Nhan lại có thể luyện chế ra 6 hạt, đây nhất định là Sở Hồng Tình cho nàng một ít chỉ điểm, mà Sở Hồng Tình luyện chế ra đến đan phẩm chất cũng tăng lên không ít, trở nên khá là ổn định, nàng thu hoạch cũng không nhỏ. Các ngươi đừng buồn rồi. Trầm Tường cười nói. Hừm, Hồng Tình. Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai trở lại. Tạ Xảo Nhan biết Sở Hồng Tình tu vi không cao lắm, mà nàng luyện pháp đều khá là vất vả, bất quá nhưng có thể để Sở Hồng Tình tăng lên phẩm chất. Tạ Xảo Nhan đã cùng Trầm Tường đã nói phải ở chỗ này trụ 2 ngày, sau đó cùng hắn đi tham gia Khương gia gia chủ vạn tuế tiệc mừng thọ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Tường vừa mở cửa ra, cũng nhìn thấy Tạ Xảo Nhan cùng Sở Hồng Tình nằm ở trong sảnh uống trà, ăn điểm tâm, này đều là Dương Hương Âm làm, nàng tuy rằng không biết luyện đan, nhưng nàng ở phương diện này nhưng phi thường sở trường. Ngày hôm nay cũng không luyện chế kình nguyên đan, có một cái gia hỏa muốn khiêu chiến ta, hắn biết ta ở chỗ này. Tạ Xảo Nhan nói ra. Ồ, có phải là hắn hay không, trong tay cũng có một hạt đề cử thần đan. Trầm Tường lấy ra Tạ Xảo Nhan lần trước cho hắn cái kia hạt, chỉ cần có nơi này đan, cũng có thể bất cứ lúc nào khiêu chiến Bát Hoang Đan Thần bảng mặt trên luyện đan sư. Đúng. Hắn biết ta ở chỗ này, Bát Hoang Đan Thần bảng người phụ trách cũng cho ta đưa tin. Muốn ta ngày hôm nay đi tiếp thu sự khiêu chiến của hắn. Tạ Xảo Nhan gật đầu nói. Xem ra này Bát Hoang Đan Thần bảng rất phiền phức nha, ta vẫn là không muốn đi tới. Trầm Tường bĩu môi, gocchuyenaudio.com, tình cờ là có chút phiền phức nhưng chỗ tốt cũng không ít. Bất quá đối với ngươi mà nói, cái kia chút chỗ tốt cũng không tính là cái gì. Tạ Xảo Nhan nói ra, ngươi theo ta cùng đi nhìn sao, đương nhiên muốn đi, nếu là ngươi bại bởi tên kia ta cũng thật giúp ngươi tìm về bãi. Trầm Tường cười nói, ta mới sẽ không thua. Tạ Xảo Nhan hừ một tiếng, ngươi lần trước so với ta không cũng như thế tự tin như vậy sao? Trầm Tường cười ha ha nói. Ta không tin ta xui xẻo như vậy, ở trong thời gian ngắn như vậy gặp phải 2 cái quái vật. Tạ Xảo Nhan kiều hừ nói, ngươi như vậy hy vọng ta thua, đây là cái gì tâm thái? Chúng ta tốt xấu cũng như vậy quen. Trầm Tường cười nói, ta đương nhiên không hy vọng, ngươi chỉ có thể bại bởi ta, không thể thua cho người khác, đặc biệt nam nhân khác. Tạ Xảo Nhan nhíu nhíu mày, nói ra, lời này ta nghe tới làm sao có chút quái quái. Cách chương.